Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5521, ngươi không cần quá mức sốt ruột hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc còn không có nói chuyện. Nhưng thật ra Vệ Tư trước nói. Mặc tiểu thư, nhà ta chủ nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiền đồ vô hạn. Bên ngoài rất nhiều quý tộc danh viện tiểu thư đều muốn gả cấp chủ nhân đâu. Chỉ có ngươi có cơ hội này. Ngươi phải hào hào quý trọng Nga. Khác báo đáp phương thức. Như thế nào đều không thể so gả cho chủ nhân càng tốt lạp. Vũ Cận Bắc mày nhăn đến càng sâu. Nghe tâm tình như thế nào càng thêm không hảo đâu. Chẳng lẽ hắn có kém như vậy sao? Nàng chướng mắt hắn. Mặc Duẫn Kiều đột nhiên có điểm minh bạch, vì cái gì Tư Lạc An mỗi lần nói lên Vệ Tư đều một cổ, vì cái gì còn không đổi rớt nó, tâm tình là từ đâu mà đến, cái này quản gia thật sự quản quá nhiều, bởi vì nó thế nhưng liền chủ nhân hôn nhân đại sự đều phải nhọc lòng, thiệt tình đồ phá hoại trí năng quản gia, ai thiết đến cái này kỳ ba trình tự. Thiếu nữ ngày thường ôn hòa dễ thân, nhưng là, một khi nghiêm túc lên, từ trong phát ra khí thế, không dung khinh thường, Vệ Tư là Mặc Duẫn Kiều nhìn thoáng qua, liền mặc danh bị kinh sợ trụ, cúi đầu nói, nhân ra là thiện ý nhắc nhở ngươi sao, lúc này lại bán manh khoe mẽ, cũng chưa dùng, Mặc Duẫn Kiều lười đến cùng nó so đo, nàng quay đầu nhìn về phía Vũ Cận Bắc. Vũ Cận Bắc hồi nhìn nàng, Mặc Duẫn Kiều ý đồ từ trên mặt hắn phân biệt ra một tia nửa hào thật giả tới. Nề hà, người này tâm tư tàng đến quá sâu, nàng cái gì manh mối cũng chưa tìm, chỉ có thể truy vấn đi xuống. Thiệt tình hỏi một câu, vì cái gì ngươi sẽ tưởng cưới ta? Vũ Cận Bắc trả lời đến dứt khoát lưu loát, tưởng cưới ngươi, là ta một loại trực giác. Một loại bản năng, không có vì cái gì, không biết sống chết Vệ Tư, lại chen vào nói tiến vào, còn có thể vì cái gì, ngài không biết, chủ nhân thích chứ ngài, nhớ trước đây chủ nhân vì ngài, Vệ Tư nói mới nổi lên cái đầu, thình lình mà, nó phát hiện Vũ Cận Bắc nghiêng mắt không hề gợn sóng liếc lại đây. Vệ Tư, ách, giây tiếp theo, nó ánh mắt ngẩn ngơ. Như là xuất hiện trục trặc dường như, máy móc điện tử thanh truyền đến, phát ra tiếng trang bị, tạm dừng vận tác, Mặc Duẫn Kiều vô ngữ. Chợt, nàng một lần nữa nhìn đến Vũ Cận Bắc trên người, bình tĩnh hỏi, ngươi tưởng cưới, ngươi liền phải cưới, vậy ngươi có hỏi qua ta, ta có nghĩ gả sao, ngươi không nghĩ gả ta. Chấm, Vũ Cận Bắc tiếng nói lập tức lạnh ba phần. Nàng vừa rồi không phải vẫn luôn ở biểu đạt ý tứ này sao? Hóa ra hắn hiện tại mới hiểu được. Mặc Duẫn Kiều kinh ngạc. Nếu có thể, nàng thật muốn gõ khai hắn đầu. Nhìn xem bên trong rốt cuộc trang cái gì. Mặc kệ như thế nào. Hai người cuối cùng nói tới một cái điểm thượng. Mặc Duẫn Kiều thẳng thắn thành khẩn gật đầu. Ta không nghĩ gả ngươi. Ngươi chán ghét ta. Chấm. Vũ Cận Bắc hỏi, Mặc Duẫn Kiều lắc đầu, ta không chán ghét ngươi. Nói ra lời này thời điểm, tâm tình của nàng cũng phức tạp. Đang nói ra không chán ghét phía trước, nàng chính mình cũng không biết nguyên lai nàng không chán ghét hắn. Kỳ thật, nàng cùng hắn nhận thức đến hiện tại, đã xảy ra không ít sự tình. Từ lúc bắt đầu hắn cứu nàng. Đến nàng ở trên tinh hạm hiểu lầm hắn muốn đem chính mình đưa đến thực nghiệm thật. Đúng vậy, ở chỗ này ở một đoạn thời gian, nàng cũng biết lúc trước chính mình náo loạn một ít ô long. Cho hắn thêm rất nhiều phiền toái. Sau lại, nháo đến Tổng thống phủ, hắn lại cứu nàng một mạng, xem như thiếu hắn hai cái mạng. Nếu nói chán ghét nói, nàng liền có vẻ quá làm kiêu. Bình tĩnh mà xem xét, nếu hắn không phải muốn cho nàng gả cho hắn nói, nàng chỉ sợ sẽ cảm kích hắn. Cố tình, mà lúc này, Vũ Cận Bắc sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít, nếu không chán ghét, Vậy gả cho ta, nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Nháy mắt khiến cho Mạc Duẫn Kiều phát điên. 5526, cách chương.